One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 9, Ngô Vương cảm thấy thê lương. Cầu bác, góc truyện audio.com. Hiện giờ hệ thống đã giới thiệu xong, ký chủ có nghi vấn gì cứ việc hỏi. Tadashi Ringo không lập tức mở miệng hỏi, nàng lâm vào suy tư một hồi, cân nhắc một số chuyện, sau đó mở miệng nói. Ngươi nói ngươi cùng Merlin trong tai, môn có hay không liên quan? A hát, vấn đề này sao? Merlin giọng nói không được tự tin lắm, dừng một chút, sau đó nàng trả lời. Không giấu giếm ký chủ, ta xác thực là sống ở thế giới tai. Môn, nhưng ta không phải là ngài biết từ những bộ tác phẩm tại địa cầu, ta chỉ là phế Merlin thất nghiệp mà thôi, những Merlin khác đều thành công dưỡng một con ngốc Mao Vương, còn ta không có. Ta không thể không gia nhập vào hệ thống ngành nghề này đi tìm ngốc Mao Vương dị bản, nhưng đáng tiếc chưa làm được bao lâu lại bị đuổi. Nói đến đây, giọng nói Merlin càng ngày càng yếu, thậm chí còn có dấu hiệu muốn khóc dáng vẻ. Tadashi Ringo nghe được thì đau đầu, muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không biết an ủi thế nào. Hơn nữa Tadashi Ringo chú ý đến Merlin nhắc đến dưỡng ngốc Mao Vương, chẳng lẽ đây là Merlin sứ mệnh hay sao? Hơn nữa Ringo cảm thấy Merlin có phải hay không hơi quá, không dưỡng được ngốc Mao Vương mà thôi, chẳng lẽ Merlin không có ngốc Mao Vương thì không phải hảo Merlin hay sao? Ngoan nào, không khóc, ta tuy rằng không phải thực sự ngốc Mao Vương, nhưng có khuôn mặt không khác bao nhiêu cho nên không cần khóc. Tadashi Ringo chần chờ cuối cùng vẫn mở miệng an ủi. Trước tiên không nói về việc Merlin này có đáng tin cậy hay không, nhưng hiện tại xem ra bọn họ về sau xem như đồng hành với nhau, nàng không thể không làm gì. Hế, ký chủ không cần nói thế, ngươi hoàn toàn là ngốc Mao Vương, chẳng qua tên khác biệt mà thôi. Merlin thanh âm nức nở vang lên, hiển nhiên là vừa mới khóc. Ngươi nói vậy là ý gì? Tadashi Ringo nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, nàng hoàn toàn là ngốc Mao Vương, lời này là có tứ gì? Chẳng lẽ Merlin lời nói là đang ám chỉ nàng không phải giả mạo, mà là thực sự ngốc Mao Vương hay sao? Không sai, ký chủ có thể nghĩ như vậy, ai ra? Merlin đáp lại, nhưng đột nhiên vang lên thanh âm kêu thảm thiết. Này, ngươi có sao không? Tadashi Ringo giật mình, không biết có phải hay không nàng nghe lầm, vừa rồi hình như nàng nghe được tiếng sấm sét thanh âm. Thật xin lỗi, vừa rồi ta vi phạm điều khoản của ngành nghề tiết lộ quá nhiều thông tin, cho nên hơi bị trừng phạt. Merlin áy náy đối với Ringo nói, không có chuyện gì, đây không phải lỗi của ngươi. Tadashi Ringo cau mày lại, hơi giãn ra lắc đầu không quan trọng nói. Kỳ thực đối với bản thân có phải hay không ngốc Mao Vương chuyện này Tadashi Ringo cũng không thèm để ý, là ngốc Mao Vương thì lại thế nào. Tadashi Ringo cảm thấy cũng không có thay đổi được chuyện gì, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy mình là chân chính nhân vật yêu thích mà cảm thấy hơi vui vẻ mà thôi. Xin lỗi, xem ra về sau ta không thể tiết lộ quá nhiều. Merlin trong lòng áy náy, nàng lại lần nữa xin lỗi. Từ khi gia nhập vào tổ chức hệ thống này, Merlin biết được rất nhiều thế giới bí mật, nàng biết được tai. Môn song song thế giới rất nhiều Merlin dưỡng ngốc Mao Vương đều thành thất bại, nguyên do đó là giấu giếm sự thật hơi nhiều. Vì vậy Merlin vốn muốn thử tiết lộ thông tin cho Tadashi Ringo, nàng không muốn dưỡng thất bại ngốc Mao Vương. Nhưng không ngờ kế hoạch vẫn chưa tiến triển thế mà lại bị không biết vật thể can thiệp vào. Không nói chuyện này, chúng ta nói về hệ thống sự tình đi. Góc truyện audio.com, Tadashi Ringo lắc đầu, nàng chuyển sang chủ đề khác đối với chủ đề vừa nãy nàng không có bao nhiêu hứng thú. Ký chủ muốn hỏi cái gì cứ tự nhiên, Merlin nếu biết nhất định sẽ trả lời. Merlin điều chỉnh tư thái nói, ta muốn biết làm sao để trở nên cường đại nhanh chóng hơn, ngươi là hệ thống tinh linh, ngươi biết một ít gì đó đúng không? Tadashi Ringo nói ra trong lòng mình ước muốn, nàng tuy là có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là thực lực, không có thực lực nàng luôn luôn cảm thấy bất an. Vấn đề này ký chủ yên tâm, Merlin đã sớm chuẩn bị thật kỹ, ta vừa mới triệu hoán một người từ thế giới khác đến đây, hiện tại hắn đang ở trên hòn đảo này, ta cảm thấy hắn nhất định khiến ngài hài lòng. Thế giới khác, ngươi nói là ai? Tadashi Ringo trong lòng tò mò không biết Merlin nói đến là ai? Cũng không biết có phải hay không nhân vật trong các tác phẩm nhị thứ nguyên. Người này ngươi biết, hắn gọi là Orochimaru, ngươi vừa mới nói ai cơ? Tadashi Ringo sắc mặt không được tự nhiên, nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó hỏi lại, sợ hãi mình có hay không nghe lầm. Là Orochimaru, một trong tam nhẫn, thuộc Hokage tác phẩm kia. Tadashi Ringo cơ thể lập tức bay màu còn lại trắng xám, tuy là biết Merlin nhất định không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại đến mức này. Orochimaru là ai? Tadashi Ringo vô cùng rõ ràng, chính vì nàng rõ ràng mới khiến nàng lâm vào hoảng. Merlin, ngươi nói Orochimaru tên kia có bị hệ thống cải tiến chưa? ý của ta là hảo cảm hay trung thành ấy, hắn có bị sửa đổi không? Tadashi Ringo nuốt một ngụm nước bọt, nàng mặc niệm trong lòng hỏi Merlin, trong lòng còn một tia hy vọng. Nàng mong muốn Merlin cho kết quả là có. Ký chủ yên tâm, Orochimaru lại là nguyên chất không bị sửa đổi thay thêm thành phần khác. Merlin tựa như không biết Tadashi Ringo hiện giờ suy nghĩ, nàng tỉnh bơ cười hì hì nói, giọng nói chứa không ít đắc ý tựa như mình làm ra sự tình rất nghiêu bức đồng dạng. Yên tâm cái đầu ngươi. Nghe xong, Tadashi Ringo hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, nàng sắc mặt đỏ bừng tức giận mắng chửi một tiếng. Merlin, quả nhiên, ngốc Mao Vương cuộc đời thảm hại 80. Là do Merlin người này. Tadashi Ringo mất hết cả hy vọng, nàng ủ rũ ngồi xổm xuống ôm đầu run rẩy. Orochimaru là ai? Đây là một nhân vật phản diện trong Hokage, trong khi những nhân vật phản diện khác người thì chết, người thì bị phong ấn, thì Orochimaru người này lại sống khỏe, thậm chí cuối cùng còn được tẩy trắng. Người như vậy, Tadashi Ringo làm sao dám đối mặt, nếu như nàng là cường giả thì không sao, nhưng đáng tiếc nàng không phải là. Hiện tại đi tìm Orochimaru học tập chẳng khác nào chủ động đem bản thân làm vật thí nghiệm. Kỵ sĩ vương chưa quật khởi đã bị Merlin bóp chết từ trong trứng nước. Tobe continue, này, Merlin, người triệu hoán Orochimaru là người của thời gian điểm nào? Tadashi Ringo cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Orochimaru bị triệu hoán đến đây, nàng đang trên đường đi tìm Orochimaru. Hiện tại Orochimaru cũng ở trên đảo này, Tadashi Ringo biết mình chắc chắn trốn không được trừ phi nàng rời đi nơi này. Nhưng một khi ra khơi, Tadashi Ringo cũng đồng dạng phải đối mặt với nguy hiểm khác. Cho nên Tadashi Ringo đánh cuộc một phen kiểu nào cũng sẽ nguy hiểm, còn không bằng chọn nguy hiểm ngắn nhất và có được lợi ích nhiều nhất. Tadashi Ringo tuy rằng trong lòng rất sợ, nhưng nàng không phải là hèn nhất hạng người. Góc truyện audio.com, nàng biết bản thân chỉ cần thuyết phục được Orochimaru dạy dỗ mình, nàng nhất định sẽ được lợi ích rất lớn. Orochimaru là một thiên tài thật sự, Tadashi Ringo xem nguyên tắc thời điểm, nàng đã từng nghĩ đến một chuyện. Nếu như Orochimaru chịu ở một chỗ nghiên cứu tìm tòi bí mật bất tử chân lý mà không đi gây chuyện, Tadashi Ringo dám chắc chắn thế giới diệt vong hắn nhất định sẽ không diệt. Bằng chứng tốt nhất đó là hắn sống cho thật lâu, thậm chí Tadashi Ringo còn biết tác phẩm Boruto vị này Orochimaru vẫn như cũ còn sống. Tadashi Ringo cảm thấy, chờ Orochimaru nghiên cứu thành quả xong sau đó, vị kia bị phong ấn trên mặt trăng chakra thủy tổ cũng phải quỳ. Ta cũng không rõ ràng, nhưng mà ít nhất cũng không phải là tẩy trắng thời kỳ. Merlin giọng nói rụt rè vang lên, nàng cũng biết mình làm ra một chuyện sai lầm thật lớn. Ban đầu nàng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng chỉ biết chakra nguồn năng lượng này là hợp thể từ tế bào, năng lượng tinh thần tạo thành, đây là nguồn năng lượng rất đặc biệt. Merlin muốn chuẩn bị cho Tadashi Ringo điều kiện tốt nhất, vì thế nàng triệu hóa là Orochimaru, bởi vì người này là thiên tài sở hữu tri thức nhiều nhất. Còn những người khác Merlin không nhìn, bọn họ có lẽ thực sự rất cường đại, nhưng tri thức cùng vị Orochimaru này kém xa. Ha ha ha, ngươi làm rất tốt Merlin. Tadashi Ringo cười ha ha khen ngợi, giọng cười của nàng có chút thê lương, hơn nữa khen ngợi không thiếu ác ý, nếu tẩy trắng thời kỳ Orochimaru rất dễ dàng nói chuyện, dù sao lúc đó hắn đã trở thành tốt bụng xà. Nhưng quá khứ chưa tẩy trắng Orochimaru thì Tadashi Ringo không biết nên thế nào miêu tả bản thân khổ sở tâm tình. Muốn nói có hy vọng đó là bị triệu hóa là Orochimaru còn chưa trở thành ninja. Nhưng có thể sao? Đương nhiên là không thể, nếu như chưa trở thành ninja thì Tadashi Ringo cảm thấy Merlin cũng sẽ không triệu hồi đến làm gì. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Han Banh cách chương.